Cực vụ khủng bố, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, kêu cứu, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không nhà ăn trong phòng vệ sinh. Chu Manh Manh cùng Đường Thiệu ôm nhau hôn nồng nhiệt lẫn nhau. Đường Thiệu càng là biên hôn biên không ngừng ở Chu Manh Manh trên người du tổ. Ở cực đại khiêu khích Chu Manh Manh kia phương diện tính thú. Không được, thật sự muốn tè ra quần. Chu Manh Manh một phen đẩy ra Đường Thiệu, liền tính toán xoay người chui vào trong phòng vệ sinh. Muốn đi đâu? Đường Thiệu hiển nhiên không có phóng Chu Manh Manh đi ý tứ. Thấy hắn y cười một tiếng, lại đem Chu Manh Manh ôm ở trong lòng ngực, cũng ôm chặt lấy nàng. Đừng nháo, trong chốc lát có được không? Trong chốc lát ngươi tưởng như thế nào lộng liền như thế nào lộng. Ta đều nghe ngươi, mau thả ta ra đi. Thật sự muốn tè ra quần, đây chính là ngươi nói. Xem ngươi trong chốc lát muốn đổi ý, nghe được Chu Manh Manh hứa hẹn. Đường Thiệu mới xem như không quá cam tâm thả tay. Chu Manh Manh đi vào WC thời điểm, hắn còn không quên chiếm tiện nghi tàn nhẫn chụp một chút Chu Manh Manh cái mông. Chu Manh Manh chui vào WC, có lẽ là sợ hãi Đường Thiệu xông tới nhìn lén. Nàng tiến vào sau liền đem buồng vệ sinh khóa cửa thượng, cởi quần, cũng mặc kệ ngồi đó là không sạch sẽ, nàng liền không nín được trực tiếp ngồi đi lên. Nhưng liền ở ngay lúc này, WC đèn lại đột nhiên bắt đầu không ngừng lập lòe lên. Khi thì hắc ám, khi thì chói mắt. Chu Manh Manh chèn ép người là một phen hảo thủ. Nhưng tự thân kỳ thật cũng là một cái không hơn không kém người nhát gan. Đã nhìn thấy WC đèn điện bắt đầu không ngừng lập lòe sau, nàng liền tràn ngập hoảng sợ kêu lên. Đường Thiệu! Đường Thiệu ngươi ở đâu? Uy, có người sao? Chu Manh Manh hoảng sợ kêu vài tiếng, nhưng mà phụ cận lại không thấy có người đáp lại nàng. Chu Manh Manh sợ tới mức thậm chí cũng không dám dẫn theo quần đứng lên, chỉ phải quang mông ngồi ở ngồi liền thượng. Bạn khóc nức nở không ngừng kêu, Đường Thiệu, Đường Thiệu ngươi ở đâu? Thịch thịch thịch ở liên tiếp kêu vài tiếng không có kết quả sau. Đang lúc Chu Manh Manh muốn dẫn theo quần đứng lên, từ nơi này lao ra đi thời điểm, nàng đột nhiên nghe được bên ngoài có người ở gõ cửa. Kia tiếng đập cửa cứ việc rất nhỏ, nhưng là tiết tấu lại phi thường mau. Cảm giác thượng giống như là 10 căn ngón tay ở nhẹ đạn ván cửa giống nhau. Chu Manh Manh nghe được rõ ràng, trái tim không cấm bị hung hăng nhắc lên. Đường Thiệu, là ngươi ở bên ngoài sao? Chu Manh Manh gian nan nuốt khẩu nước bọt, run rẩy trong thanh âm thất ra vô cùng sợ hãi. Bên ngoài cũng không có người trả lời hắn, nhưng là cái loại này ngón tay nhẹ đạn ván cửa thanh âm lại còn tại tiếp tục. Mà ở hắc bạch luôn phiên gian, Chu Manh Manh càng là kinh hãi mở to hai mắt, bởi vì nàng thình lình nhìn đến phía trước bị nàng chuyển động khóa chết khóa cửa. Giờ phút này đang ở chậm rãi tự hành xoay tròn, ai, đến tột cùng ai ở ngoài cửa. Chu Manh Manh bị dọa đến cả người run run, lúc này đây kêu sợ hãi hoàn toàn kêu phá âm mani đang. Theo một tiếng thanh thúy bang vang vang lên, liền thấy trên cửa khóa rốt cuộc bị hoàn toàn chuyển khai. Tiện đà ván cửa đột nhiên bị kéo ra, bất quá liền ở cửa mở khoảnh khắc, nguyên bản không ngừng lập lòe ánh đèn cũng hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Mà ở ánh đèn ám hạ nháy mắt, Chu Manh Manh chỉ cảm thấy một cái trường đầu hắc ảnh từ ngoài cửa chui tiến vào. Người nọ tốc độ mau đến không thể tưởng tượng, giống như là trong đêm đen qua lại chớp động bóng dáng. Nháy mắt liền từ bên ngoài chui tiến vào, bốn phía một mảnh đen nhánh, Lúc sau liền lại đột nhiên vang lên một tiếng trầm vang. Này tiếng vang cũng kích thích Chu Manh Manh lại một lần hét lên. Bởi vì ván cửa lại một lần bị khóa lại. Nói cách khác, có người ở trong phòng vệ sinh khóa trái môn. Như vậy, đến tột cùng là ai cùng nàng cùng nhau? Đường Thiệu, là ngươi sao? Chu Manh Manh một bên run rẩy dò hỏi, một bên ở trên người sờ soạng di động của nàng. Mà ở cái này trong quá trình, Chu Manh Manh chỉ cảm thấy chính mình chân giống như có đá đến cái gì. Mà ở nàng chân đá đến cái kia đồ vật nháy mắt, nàng có thể rõ ràng cảm giác được cái kia đồ vật đột nhiên co rút lại trở về. Loại cảm giác này cũng càng thêm làm Chu Manh Manh sởn tóc gáy. Nàng dẫn theo quần trực tiếp từ ngồi liền thượng đứng lên. Căn bản không dám nhìn, cũng không nghĩ đi xem cái kia trong bóng đêm cùng nàng dựa gần người là ai. Nàng hiện tại trong đầu cận tồn một ý niệm mà ni chính là bằng mau tốc độ từ nơi này rời đi. Đứng lên sau, Chu Manh Manh liền theo bản năng đi sờ ván cửa thượng khóa. Đương nhiên, trong quá trình cũng ở không ngừng kêu gọi cứu mạng. Cùng thời gian, Đường Thiệu tắc ngậm một cây thuốc lá, dựa vào WC nữ sở trước cửa đầy mặt cười xấu xa không biết suy nghĩ cái gì. Bởi vì nghĩ đến nhập thần, cho nên hắn căn bản là không có quay đầu lại hướng phía sau WC nữ trong sở xem một cái. Thẳng đến hắn nghe được Chu Manh Manh kêu gọi, hắn mới như mộng mới tỉnh phản ứng lại đây. Một bên ứng hòa một bên vọt vào đen như mực WC. Như thế nào còn tia em đình điện? Manh Manh đừng sợ, ta ở chỗ này đâu a? Ngươi ở đâu đâu? Đường Thiệu dùng di động chiếu lượng, một bên ân ủi Chu Manh Manh một bên hướng tới Chu Manh Manh nơi cách gian đi đến. Nhưng mà chính là này ngắn ngủn vài bước chung, hắn lại cảm giác bên tai có một trận gió lạnh trải qua. Tiện đà một cái bị kéo cực dài bóng dáng đột ngột hiện lên ở trên tường. Tiện đà lại đột ngột biến mất không thấy. Đó là cái gì? Sở dĩ sẽ nhìn đến một cái bóng dáng, đó là bởi vì buồng vệ sinh ánh đèn lần thứ hai sáng lên. Cũng chính là ở kia trong nháy mắt, hắn thấy được cái kia trường ảnh. Là ảo giác sao? Đường Thiệu lúc này dùng sức xoa xoa đôi mắt, thậm chí quên mất chính mình là bởi vì cái gì tiến vào. Đường Thiệu là ngươi sao? Lúc này Đường Thiệu trước người cách gian ván cửa đột nhiên bị đẩy ra. Tiếp theo hắn liền nhìn thấy Chu Manh Manh đầy mặt nhiệt lệ từ bên trong lao tới. Cũng ở xác nhận là hắn sau hung hăng ôm chặt hắn. Ngươi vừa rồi chạy tới nơi nào lạp? Ta lớn tiếng như vậy kêu ngươi, ngươi đều sẽ không ta. Làm ta sợ muốn chết. Thật là làm ta sợ muốn chết. Chu Manh Manh không ngừng ở khóc lóc kể lể. Đường Thiệu mờ mịt ôm Chu Manh Manh. Lúc này hắn liền thấy WC cách gian môn lại tự hành chậm rãi đóng lại. Chỉ lộ ra một đạo giống như đôi mắt môn phùng, ở lạnh lùng nhìn trộm bọn họ. Đường Thiệu nhìn chằm chằm kia nói khe hở một trận suốt thần. Trong quá trình, hắn phảng phất có nhìn đến một sợi màu đen lông tóc cực nhanh thăng đi lên. Đó là thứ gì? Thấy thế, Đường Thiệu đầu tiên là ngẩn người. Tiện đào hắn đột nhiên tiến lên một bước, lại một lần đẩy ra cách gian ván cửa. Làm sao vậy? Nhìn rỗng tuếch cách gian. Đường Thiệu lắc lắc đầu đối Chu Manh Manh trả lời. Không có gì. Là ta có chút đại kinh tiểu quái, chúng ta rời đi nơi này đi. Chu Manh Manh chấn kinh lúc sau là một giây đồng hồ đều không nghĩ lại đại đi xuống. Ân, chúng ta hiện tại đi ra ngoài. Đường Thiệu chết lặng gật gật đầu, theo sau liền mang theo Chu Manh Manh bước nhanh rời đi WC nữ sở. mà ở bọn họ xoay người rời đi thời điểm, phía trước bị Đường Thiệu đẩy ra cách gian môn, lại một lần phát ra chi lạc một tiếng bị quan hợp. Khoảng cách nhà ăn không xa một mảnh phương trận lâm, Toyota đang cùng Đỗ Đan Đan ở bên trong đi qua, cuồng phong tàn sát bừa bãi, ở gợi lên bọn họ quần áo đồng thời, cũng ở gợi lên chung quanh khô thụ, làm bọn hắn phát ra liệt liệt tiếng vang. Lúc này lại trở về đi xem nhà ăn, bởi vì có cây cối cùng nồng đậm xương xám che đậy, có thể nhìn đến cũng chỉ dư lại một điểm nhỏ nhi ảm đạm ánh sáng. Quay đầu lại hướng tới nhà ăn nơi phương hướng nhìn liếc mắt một cái, Toyota thân mình liền có chút đột ngột ngừng lại. Hết chương.